PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 269, Lôi lệ phong hành. Canh Long cũng không biết bên trong gia tộc Bỉ Mục với lão La đối thoại. Hắn mang theo lão đại bọn họ một đường chạy như điên. Rốt cục thì chạy tới hầm mỏ. Khoảng cách thật xa, Canh Long liền thấy lão Tích Dịch với Mập Mạp đang cùng một đám người cãi vã. Nếu không phải đối với phương số người quá nhiều, bọn họ mang đến ít người, chỉ sợ sớm đã làm hơn. Lão đại, đưa bọn họ cho tách ra. Canh Long ra lệnh một tiếng. Lão đại ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, nhanh chóng hướng đám người phóng tới. Nặng nề thân thể, di động qua đi, nhưng là đất rung núi chuyển. Bị dọa sợ đến mọi người là liên tiếp lui về phía sau. Gia chủ, sao ngươi lại tới đây? Này đám điêu dân để cho chúng ta thu thập một hồi là tốt. Mập Mạp không nghĩ tới chuyện này sẽ kinh động Canh Long. Hắn cười ha ha, lập tức liền xẹt tới. Đắc Lạc, chúng ta là để giải quyết sự tình, không phải là tới gây chuyện. Các ngươi một bên đợi đi, cho ta xem rốt cục là cái tình huống gì. Canh Long vừa nói từ lão đại trên người nhảy xuống. Hắn hướng lên trước mặt sợ hãi mọi người khoát tay một cái nói. Các vị, ta là Canh Gia Quân gia chủ Canh Long. Nghe nói các ngươi theo ta Canh Gia Quân xảy ra một ít không vui. Ta đây liền tới xem một chút. Cụ thể là chuyện gì xảy ra? Nghe một chút lại là gia chủ tự mình tới. Mọi người nhưng là trợn mắt hốc mồm. Qua một hồi lâu, một cái hơi lớn tuổi lão đầu đi ra. Hắn hướng về phía Canh Long liền ôm quyền đạo. Ta cũng tuổi đã cao, không sợ chết. Canh gia chủ nếu đích thân đến, ta liền thay mọi người nói chuyện. Canh gia chủ, không biết ngươi còn nhớ ngươi coi như Hắc Long đoàn đoàn trưởng thời điểm sự tình sao? Chúng ta nhưng là nghe nói ngài vô cùng đại độ, bao dung thiên hạ vạn vật, không bây giờ muốn ra đại nghiệp đại, cuối cùng với những gia tộc khác như thế, làm rồi độc bá thiên hạ chuyện tốt. Ngươi xem một chút này một mảng lớn hầm mỏ, quang các ngươi Canh gia liền chiếm một nửa, cái này còn để cho chúng ta sống thế nào? Nghe được lão đầu lời nói, Canh Long ngẩng đầu hướng Quáng Sơn nhìn. Thấy được bản thân Canh gia cờ xí đúng là sắp xen vào khắp Quáng Sơn. Kia Canh Long sắc mặt tối sầm lại. Kêu lão Tích Dịch đem Quáng Sơn người phụ trách cho kêu đi qua. Gia chủ, ngài gọi ta. Nhìn kia Quáng Sơn người phụ trách cũng là một cái gương mặt quen. Thuộc về Cự Lang nhất tộc. Canh Long gật đầu một cái. Chỉ kia Quáng Sơn đạo. Nếu như ta nhớ không lầm, chúng ta Canh gia chiếm cứ Quáng Sơn diện tích hẳn là 1/3. Bây giờ này chiếm cứ hơn nửa vị trí chủ ý là ngươi ra. Hắc hắc, gia chủ, là tiểu ngã quyết định. Chủ yếu là chúng ta nhân thủ quá nhiều. Đào được tốc độ vừa nhanh. Bọn họ những thứ kia đều là người già yếu bệnh hoạn. Căn bản là đào được không tới. Thật tốt tài nguyên cũng không thể uổng phí hết. Hơn nữa, chúng ta cũng không phải cướp bọn họ. Chỉ cần bọn họ móc nhiều chút phí dùng đến, thủy tinh chúng ta vẫn là có thể bán cho bọn hắn. Vừa mới với Canh Long câu thông lão đầu nghe được Cự Lang công đầu lời nói. Hắn vô cùng đau đớn, chỉ xa xa bán thủy tinh địa phương đạo. Người đó là bán thủy tinh a? Ta xem chính là cướp. Trên phố thủy tinh thu về cũng liền 100 tiền vàng một cái. Người liền hỏi chúng ta muốn 80 kim tệ một cái. Người nói chúng ta làm sao còn duy trì sinh kế? Có thể không phản sao? Ngao ô, lão đầu, nếu như ngươi còn dám nhiều lời, ta liền cho ngươi tăng tới 90 kim tệ một cái. Cự Lang hoàn toàn phẫn nộ, cuối cùng quên Canh Long vẫn còn ở hiện trường. Hắn gào thét một tiếng thì đi công kích lão đầu. Càn rỡ, Canh Long gầm lên giận dữ. Hỏa Vân kiếm trực tiếp xuất thủ. Đem kia Cự Lang cản rồi trở lại. Lão đầu, cho ta đem hạt nhãn lang cho ta kêu đến. Ta muốn để cho hắn nhìn một chút. Hắn này lang tộc tiểu nhị là thế nào quản lý. Nghĩ tới chúng ta cùng nhau đi tới. Bỏ ra rất nhiều khổ cực. Giờ có khỏe không? Mới vừa được sống cuộc sống tốt. Nhưng là học được lấn áp bách tính. Nghe được Canh Long phân phó. Lão Tích Dịch lập tức liền an bài xong xuôi. Canh Long biết hạt nhãn lang tới còn mang một hồi. Hắn trợn mắt nhìn kia cự lang liếc mắt. Nhìn kia cự lang co lại thành một đoàn không dám ngôn ngữ. Canh Long lúc này mới quay đầu. Hướng về phía mọi người tiếp tục nói. Mọi người yên tâm. Chuyện này ta sẽ cho mọi người một câu trả lời. Đều là ta gia chủ này quản lý sơ sót. Mới ra như vậy thứ bại hoại. Cho các ngươi tạo thành phiền toái. Như vậy, ta Canh Long ở chỗ này buông lời. Phàm là ở nơi này chúng ta mua qua thủy tinh. Chướng bổn thượng hẳn đều sẽ có ghi lại. Bây giờ ta làm chủ. Mọi người tiền đủ số trả lại. Lui về phía sau nếu là lại có nhu cầu mua thủy tinh. Người khác ta bất kể. Chúng ta Canh gia quân chỉ lấy các ngươi 20 kim tệ tiền nhân công. Tốt, tốt. Canh gia chủ vạn tuế. Canh Long bên này ngôn ngữ hạ xuống. Mỏ trên trận tất cả đều là trăm họ nhảy cẫng hoan hô thanh âm. Nhìn những thứ kia sùng kính ánh mắt cu à tự mình. Canh Long mơ hồ có chút cảm giác bỉ mục dụng tâm lương khổ. Đắc nhân tâm người được thiên hạ. Chính mình tốt hơn theo đến tu luyện đề cao. Có chút bành trướng. Gia chủ, ta tới rồi. Hạt nhãn lang vô cùng lo lắng đi tới hầm mỏ. Vừa vặn thấy Canh Long tuyên bố một màn kia. Hạt nhãn lang trợn mắt nhìn cái kia quản sự lang tộc liếc mắt. Lập tức liền đến Canh Long bên cạnh báo cáo. Ừ, người nhân đã làm sai chuyện. Xem ở mặt mũi ngươi thượng. Ta cho ngươi tự mình xử lý. Như loại này thứ bại hoại. Căn bản cũng không cần lại lưu trên đời này. Nghe một chút Canh Long bảo là muốn tên kia mệnh. Hạt nhãn lang nhưng là nóng nảy. Hắn lập tức liền té quỵ dưới đất. Hướng về phía Canh Long dập đầu đạo. Gia chủ, xin gia chủ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Giáo huấn một phen được. Kia không được việc gì tiểu tử. Là cháu ta. Cữu cữu, cứu ta. Ta không muốn chết a. Ta sau này cũng không dám nữa. Vẫn không có động tĩnh cự lang nghe được Canh Long là muốn giết mình. Nó nhưng là thật sợ. Lập tức liền xin hạt nhãn lang nói với tự mình tính. Cái gì? Lão lang, nói như vậy, người cũng biết tiểu tử kia phạm tội đi. Cố ý bênh vực rồi. Canh Long lúc này nhưng là nổi trận lôi đình. Hắn thật không nghĩ tới. Hạt nhãn lang, cái này đi theo đã biết bao lâu lão bộ tướng. Cuối cùng sẽ làm ra loại chuyện này. Nhìn hạt nhãn lang cúi đầu không nói. Chẳng qua là khẩn cầu Canh Long tha thứ. Kia Canh Long hay là không dám tin tưởng. Trực tiếp liền tiến tới hạt nhãn lang bên cạnh. Thấp giọng hỏi. Lão lang, ngươi có phải là có điều gì khổ tâm hay không? Hấp tấp nói đi ra. Ta nhưng là nói cái gì cũng không biết tin tưởng. Ngươi là như vậy dung túng bao che nhân. Hạt nhãn lang bất kể Canh Long nói thế nào. Chẳng qua là không ngừng dập đầu. Nói là mình giam quản bất lực. Thỉnh cầu Canh Long tha thứ. Kia Canh Long đến lúc này, nhưng là hoàn toàn nổi gióa, hét lớn một tiếng đạo, lão đại, cho ta đem tiểu tử kia phế đi, loại này khinh người quá đáng đồ chơi, không xứng còn sống, còn nữa, đem này hạt nhãn lang mang về cho ta, đợi điều tra minh nguyên ủy sau, làm tiếp xử trí, lão đại đối với Canh Long trung thành cảnh cảnh, nghe được Canh Long lời nói. Lập tức liền lên trước đem kia cự lang cho nắm lên. Thả vào trong miệng. Giải quyết xong những chuyện này sau. Canh Long tự mình leo lên quáng sơn. Đem chính mình phạm vi thế lực ngoại cơ sĩ toàn bộ đều cho nhổ ra. Mọi người vây xem không nghĩ Canh Long lại còn là như vậy lôi lệ phong hành. Bọn họ cũng nhảy cẫng hoan hô. Cao giọng kêu lên Canh Long tục danh. Trong lúc nhất thời. Toàn bộ hầm mỏ cũng quanh quẩn mọi người hưng phấn tiếng gọi ầm ĩ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.